Lương Hy, chấp niệm, tôi muốn cậu. Chương 30, hôn ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ thời Hồng Hoang Chủ Thần và Hứa Vân Xuyên sớm quen biết nhau, bọn họ thỉnh thoảng sẽ ra tay giúp đỡ đối phương ở một số phương diện hoặc một số việc mà bản thân họ có thể làm. Cho đến một ngày, Hứa Vân Xuyên hắn đột nhiên quyết định đi lịch kiếp. Mọi chuyện sau đó đều là được bắt đầu từ đây. Vào kiếp thứ nhất, hắn đầu thai vào Long tộc, nhưng vì một nửa huyết mạch của hắn lại là của giao nhân, cho nên ngay từ khi còn trong bụng mẹ hắn đã bị người ghét bỏ. Khi Phương Thanh, cha của Lý Khiêm, đến để lấy nước mắt giao nhân, cũng chính là ngọc trai trong mắt phàm nhân và vảy rồng, thì lại vô tình bị cuốn vào vòng xoáy nội chiến của Long tộc. Đây cũng chính là lý do vì sao sau khi làm xong chiếc nhẫn Phượng Vũ, ông đã đem thai khí kia vào trong chiếc nhẫn rồi để nó hút, à không là hấp thụ linh lực của con trai mình mà từ từ lớn lên. Chỉ là khi nó lớn lên rồi hóa hình thì cũng là lúc Lý Khiêm xuống trần lịch kiếp. Lúc đó, hắn cũng định lịch kiếp, nhưng rồi lại sợ sau khi lịch kiếp thì tất cả ký ức về người đó đều bị một chén vong xuyên làm cho quên sạch. Cho nên hắn quyết định hạ phàm rồi âm thầm bên cạnh người đó, âm thầm bảo vệ người đó. Đến kiếp thứ hai, hắn đến gặp Nguyệt Lão xin một sợi tơ hồng rồi buộc một đầu vào tay của người đó, một đầu vào tay của mình sau khi kiểm tra chắc chắn mọi chuyện. Lúc này hắn mới yên tâm mà uống chém canh vong xuyên, bước vào cánh cửa luân hồi. Chỉ là hắn mãi không biết hắn vậy mà đã bước sang lần lịch kiếp thứ hai rồi. Đã vậy lại còn là tình kiếp nữa chứ. Về chuyện hôn ước giữa hắn với Lý Khiêm thì hắn cũng giống như cậu vậy, không biết một chút gì hết, vì khi đó hắn đã chuyển thế và đang sống lương tựa vào số linh lực mà hắn trộm được của Lý Khiêm cậu mà. Xuống cấp thật sự. Còn nữa, nếu nhớ không lầm thì trong lúc lập ra hôn ước này, chủ thần có nói, bản chủ thần ta lấy danh nghĩ là huynh trưởng của hắn để lập bản hôn ước giữa hai tộc. Nếu sau này người đệ đệ kia của ta có không đồng ý hay có bất kỳ hành động nào khiến phượng tộc chạnh lòng thì hôn ước sẽ được coi như hủy bỏ. Nhưng mà hôn ước này có thực sự sẽ như lời nói kia mà bị hủy bỏ không? Không đâu, tờ hồng đã được buộc vào tay của ai rồi thì cho dù có chạy trốn cách mấy thì cũng không thể thoát được. Trừ khi dây tơ hồng bị cắt hoặc duyên phận của hai người đã hết, nếu không thì cho dù giữa hai người có mâu thuẫn gay gắt như thế nào thì đến một lúc nào đó mọi chuyện đều sẽ chấm dứt. Hai người sẽ lại làm hòa rồi sẽ lại bên nhau giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Và đương nhiên duyên phận của hai người họ hiện tại vẫn luôn được trói chặt lại với nhau, cho dù có là thay đổi thân phận. Ở Thanh Khâu hiện tại, Lý Khiêm đã ngồi ở động hồ ly rất lâu rồi nhưng người cần đến lại không thấy đâu, ngược lại người không cần đến lại đang ngồi đối diện với cậu. Xin chào, giới thiệu một chút. Tôi là Kim Tiêu, là tộc trưởng của đương nhiệm của Phượng tộc. Từ sớm đã nghe danh của cậu qua lời kể của cha tôi, nhưng vì cậu vẫn luôn ở dưới trần lịch kiếp cho nên vẫn chưa thể gặp mặt. Người của Phượng tộc sao? Đúng vậy, nếu xét theo tuổi tác thì chúng ta bằng tuổi nhau, nhưng nếu xét theo vai vế thì tôi vẫn nên gọi cậu một tiếng biểu ca. Cách chương.